Ông Kim quay sang hỏi Bằng. Ông Bằng xử việc này như thế nào đây? Bằng đáp, Phương Trúc đề nghị trước nên để cho Phương Trúc thực hiện. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để Phương Trúc làm tốt việc này. Vinh vỗ tay, huyện ủy sáng suốt quá. Biết mình nhỡ mồm, Vinh nói chữa. Ấy chết, em xin lỗi bí thư tỉnh ủy và bác Thường. Ông Kim cười, cậu nhỡ mồm nên tớ phạt bằng cách để cho Hồng Vân cùng hóa giá công cụ. Như vậy đã công bằng chưa? Vinh cười hô hố, bí thư tỉnh ủy rất sáng suốt. Bây giờ thì tỉnh ủy sáng suốt hơn huyện ủy rồi phải không? Đáp lại câu nói đùa của ông Kim là những chuỗi cười sảng khoái. Cách chương.